Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551. Lồng giam bên trong lam sắc điểu nhân. Nhâm Nhất cau mày: Ta hỏi ngươi cái chuyện này. Này trong hư không có thể có cái gì thế giới sản xuất nhiều phệ tâm đằng? Ngươi biết từ nơi nào có thể lấy được sao? Phệ tâm đằng, chưa nghe nói qua. Đái Đao thị vệ thủ lĩnh không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu. Bất quá sau khi trầm tư một chút, hay lại là chỉ điểm một câu. Ta hiểu rõ cái dược vương đại thế giới. Chúng ta tu sĩ sử dụng đan dược, có 7 thành đến từ nơi đó. Nhâm Nhất mừng rỡ truy hỏi. Giới này thế nào đi? Đái Đao thị vệ thủ lĩnh Vân Đạm Phong khinh nói. Thả chúng ta, ta dĩ nhiên là sẽ nói cho ngươi biết. Nhâm Nhất cười lạnh. A tương đương thả ngươi môn cũng không phải là không thể. Hắn có thể không phải là cái gì ác ma giết người. Đối với bọn họ mệnh không có hứng thú. Nhưng là nghĩ lại, nhưng là thêm rồi một cái điều kiện. Thả ngươi môn có thể. Bất quá, được theo ta cùng nhau đến cái gì đó dược vương đại thế giới mới được. Đến nơi đó, đến thời điểm suy nghĩ thêm. Thế nào thả mấy người này? Ghê gớm. Liền để cho bọn họ hướng về phía vận mệnh thề. Đời này cũng đừng nghĩ trở lại hồng mông đại thế giới đi. Càng không cho phép đối với lần này giới ngực có bất hảo niệm tưởng. Suy nghĩ kia thái tử bát cầu cũng là bởi vì qua loa thề. Bị vận mệnh chi thần trừng phạt. Biến thành một tảng đá pho tượng. Ước chừng mấy trăm năm không được tự do. Dùng cái biện pháp này đối phó đám này tiểu nhân. Nhưng là lại không quá thích hợp. Nghe được có khôi phục tự do hy vọng, kia Đái Đao thị vệ thủ lĩnh không khỏi ánh mắt sáng lên. Được, đã như vậy, huynh đệ chúng ta mấy cái tự mình toàn lực đưa ngươi đi dược vương đại thế giới. Chỉ bất quá, lời cảnh cáo nói đằng trước, kia phệ tâm đằng hiếm có như vậy đồ vật, ta cũng không thể bảo đảm đại thế giới kia có thể dò thám biết đến. Yên tâm, các ngươi chỉ cần theo ta đi một chuyến. Bất kể kết quả sẽ như thế nào, ta đều sẽ thả các ngươi. Tuyệt không nuốt lời, Nhâm Nhất cùng Đái Đao thị vệ thủ lĩnh đạt thành nhận thức chung. Ở tại dưới sự chỉ huy, bọn họ phi chu trước đó chưa từng có nhanh. Hướng sâu trong hư không vội vã đi, mà ở một cái có chênh lệch chút ít hoang vắng vắng lặng tiểu tinh cầu bên trên. Một cái cả người hiện lên lam sắc điểu nhân. Chính nhất mặt buồn rầu ngồi ở trên một tảng đá lớn trầm tư. Hắn một tay chống giữ cằm, duy trì cái tư thế này đã rất lâu. Lâu đến tinh cầu kia bên trên sâu trùng cũng leo lên hắn thân thể. Cũng không có đánh thức hắn. Sau một hồi lâu, đương thời giới ánh mặt trời liền muốn tấm màn rơi xuống. Thế giới sắp đắm chìm ở trong đêm tối lúc, mới thấy được người đàn ông này vẻ mặt thở dài thả tay xuống. Ai làm sao bây giờ? Ta là thấy chết mà không cứu đây. Hay lại là thấy chết mà không cứu đây? Hay lại là, thấy chết mà không cứu? Hắn rất muốn phủi mông một cái liền đi nhân. Coi như chính mình không có thấy. Không có chuyện như thế phát sinh. Nhưng là, cái kia còn sót lại không nhiều lương tâm từng cái ở gõ hắn. Để cho hắn mỗi lần phải đi lúc, lại không yên lòng. Hắn vì chống cự này cố ý thức. Không ngừng cho mình làm tâm lý xây dựng. Kia hai người chết sống không có quan hệ gì với ta. Ta tại sao phải quan tâm? Bèo nước gặp gỡ mà thôi a. Ban đầu, là người kia đuổi đi ta rời đi. Tất cả mọi người đều không định gặp ta. Cho nên, bây giờ ta hẳn làm là, cũng không quay đầu lại rời đi. Ánh mắt đều khinh thường cho bọn hắn một cái mới đúng. Không sai, đến lượt như vậy mới đúng. Đối với ta không tốt nhân. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì vì bọn họ thương tinh hao tâm tốn sức? Còn phải bốc lên nguy hiểm lớn như vậy? Bọn họ không đáng giá. Không có chút nào đáng giá a. Liền để cho bọn họ đi chết là được rồi. Từ nay về sau, ta lại cũng không có khiên quài. Có đúng hay không? Ta liền muốn cường đại lên rồi. Tại sao? Tại sao ta lại có loại muốn khóc xung động? Ta là vững tâm như D-I-M-O-S-L-U-C-I-F-E-A 4 nhân. Ai cũng không đánh bể ta. Ta có thể đi. Ta có thể. Ta đây liền cũng không quay đầu lại rời đi. Để cho hai người kia gặp quỷ đi đi. hắn ở nơi nào? Huyên Thuyên nói một nhóm. Cặp kia chân lại nặng nề được một bước cũng chuyển bất động. Cuối cùng, cái này 8 thước thân cao hán tử, ôm đầu, ngồi chồm hổm dưới đất nhưng là than vãn khóc giống lên. À, thật xin lỗi, là ta quá vô dụng, ta đánh không thắng bọn họ à, là ta không cứu được ngươi. Sư phó, đều nói nam nhi không dễ rơi lệ. Hán tử này mặc dù dáng dấp kỳ quái điểm, có đôi khác với người thường đại cánh, đem màu da cũng là xanh đậm được làm người ta sợ hãi. Phảng phất chúng độc, nhưng là, hắn suy tư suy nghĩ, cũng là nhân tài có. Hắn, chính là một người a, một cái sinh động nhân. Lúc này ngoại trừ khóc lớn tiếng khóc, hắn không biết mình còn có thể làm gì. Đột nhiên, một cái lạnh lùng châm biếm thanh âm ở sau lưng của hắn vang lên. Hả a, nơi này lại có một điểu nhân. Ta không nhìn lầm chứ. Mấy ca, mọi người mau tới biết một chút về a. Hắn như vậy một cái hô, rất nhanh thì xông lại một bọn đàn ông. Đưa cái này, điểu nhân, vây lại. Nha, cõi đời này lại có thần như vậy kỳ vật loại. Nếu như chúng ta đem hắn tóm lại giam lại, các ngươi đoán, sẽ có hay không có nhân chịu tốn linh thạch nhìn một chút. Ta cảm thấy được có thể làm. Này vóc người có chút giống nhân, sẽ còn học nhân khóc. Tốn chút linh thạch mở rộng tầm mắt lời nói. Những người có tiền kia đại năng hẳn nguyện ý. Vậy còn chờ gì? Làm hắn nha. Ngoặc kép, mọi người nhìn một cái liền lai giả bất thiện. Làm điểu nhân chân đạp một cái, liền muốn cất cánh. Chỉ cần bay lên, không tới thánh vương cảnh tu vi, những người này cũng không bay nổi. Tự nhiên không làm gì được hắn. Chỉ là những người này, người đông thế mạnh, đều có các thủ đoạn. Hắn mới đằng không, chỉ nghe phía sau, oành, địa một tiếng nổ vang. Lại nhìn một cái, trước mặt một đạo lóe điện quang lưới hướng về phía hắn. Ngay đầu bao một cái, xì xì xì, dòng điện trên người lén lút, đau nhói chết lặng đau nhức đánh tới. Làm điểu nhân linh khí rối loạn còn có thể thế nào bay? Trực tiếp rơi xuống đất, bị này lưới điện gói được kết kết thật thật. Ha ha ha, có này bắt lấy thu lưới, nhìn ngươi còn có thể thế nào bay? Hừ hừ, còn dám bay loạn, liền phế hắn cánh, chuẩn bị bất tử hắn. Người này nói xong, giơ chân lên thì đi cho vào Lam điểu nhân. Một cái có chút lòng dạ nam nhân vội vàng ngăn cản hắn. Dừng tay, này điểu cánh bay được, phỏng chừng sẽ có đại năng mua được làm tọa kỵ. Chúng ta không thể tùy tiện tổn thương hắn. Nha, đúng vậy, mới vừa rồi sao không nghĩ tới đây. Ta đều không kịp đợi. Mấy ca, chúng ta mau chóng lên đường đi. Từ đầu chí cuối, Lam điểu nhân cũng không có lên tiếng nữa. Một mực giữ yên lặng, đang đối mặt có địch ý ác nhân lúc. Nhiều lời nữa ngữ đều là tái nhợt vô lực. Chỉ sẽ mang đến cho mình càng nhiều tai nạn. Âm thầm dùng sức, hắn muốn tránh thoát lưới điện trói buộc. Cũng không biết cái này pháp bảo là như thế nào làm được. Hắn vừa sử dụng linh lực, sẽ kích hoạt dòng điện kia. Từ lạp rồi vang dội. Điện hắn sống không bằng chết. Duy nhất có thể sử dụng, cũng chỉ còn lại man lực. Không biết sao hắn thân thể nhẹ nhàng. Lực lượng này nhưng là kém rất nhiều rồi. Phế nửa ngày thời gian, cũng chỉ là phí công mà thôi. Ai sư phó, lần này đồ đệ ta cũng tự thân khó bảo toàn. Đừng nói cứu ngươi rồi, chính mình cũng tự thân khó bảo toàn. Hắn tâm lý khổ sở suy nghĩ, cũng không biết tương lai sẽ có gì loại vận mệnh chờ đợi mình. Những người này đối với như thế nào bắt, giáo huấn thú phương diện, tựa hồ rất có kinh nghiệm, hoàn toàn là cái chuyên nghiệp dáng vẻ. Mới bắt hắn, ở trên đường liền bắt đầu rồi tuần hóa đứng lên. Bước đầu tiên chính là đoạn thủy đoạn thực, cộng thêm vô tình roi quất, dựa theo một ngày 3 bữa điểm, đánh hắn sinh hoạt không thể tự lo liệu, đánh hắn cúi đầu xưng thần, thì cũng không dám thả một cái. Đây vẫn chỉ là đơn giản thân thể thuần phục, càng đáng sợ hơn là khống chế tinh thần. Đây cũng là tầm thường tu sĩ khó khăn nhất một chút. Thử hỏi, ai có thể khống chế ở đối phương tinh thần? Ai là có thể đem đối phương coi là con rối? Giống như Nhâm Nhất, hắn liền không giải thích được thu phục 5 cái con rối. Bọn họ không hiểu suy nghĩ, chỉ biết nghe lệnh làm việc. Lúc đối địch, tuyệt đối là tốt nhất, nghe lời nhất hộ thuẫn. Nhưng là, đám người này cũng không bản lãnh này, có thể hoàn toàn khống chế được. Bọn họ sẽ là một loại về tinh thần công kích, hoặc là nghe lệnh, hoặc là liền nhức đầu sắp nứt. Cùng cái kia thế giới quy linh lý giới linh bạch thuật, đeo một cái vòng sáng kim cô chú, không sai biệt lắm. Lam điểu nhân dọc theo đường đi bị đám này bắt lấy thú nhân hành hạ đến muốn sống vô vọng. Muốn chết không thể, thiếu chút nữa không biến thành cái si ngốc. Tốt ở tại bọn hắn chờ bán hắn cái giá tiền cao, cũng không có cho hắn chuẩn bị tàn giết chết. Chỉ cần hắn có thể dựa theo bọn họ nói đi làm, ăn uống no đủ vẫn có thể làm được. Chỉ là, nghĩ đến cái kia bị người treo ở trên thành trì hai người, hắn tâm lý gấp đi nữa, cũng không có năng lực làm, chỉ mong nhìn bọn họ có thể có kỳ tích, có thể may mắn còn sống. Đám này bắt lấy thú nhân mang theo Lam điểu nhân, trải qua rất nhiều tiểu thế giới, trên đường cũng gặp được hư không đạo tặc tập kích. Cũng may, bọn họ tựa hồ có cường giả trấn giữ, cũng bị một chút qua đường phía sau hữu kinh vô hiểm rời đi. Sau đó lại may mắn bắt rất nhiều ly kỳ cổ quái yêu thú sau, mang theo Lam điểu nhân thắng lợi trở về. Này điểm cuối là một cái tràn đầy mùi thuốc đại thế giới. Trên đường chính bán hàng hóa, đồng loạt dược liệu, chuyện gì ngạc nhiên cổ quái đều có. Rất nhiều mặc kỳ trang dị phục người đang chọn lựa lựa. Đủ loại mua bán tùy thời ở trên cao diễn. Đám này bắt lấy thú nhân quen đường đi tới một cửa tiệm cửa hàng, đem trong lồng tre những yêu thú kia toàn bộ nhấc chạy ra ngoài. Nhưng là coi là dược liệu bán rồi sạch sẽ, bọn họ thông dụng tiền là một loại màu trắng tinh thạch, linh khí 10 phần. So với lúc trước Nhâm Nhất ở Linh Ẩn Đại Lục đào được lam tinh linh khoáng thạch thuần độ cao hơn rất nhiều, linh khí này đã cũng thì càng thêm đậm đà. Mấy người chia nhỏ tiền phần trăm sau, nhưng là không có đem Lam điểu nhân vừa làm dược liệu bán. Dù sao, như vậy quá tiện nghi hắn. Hắn như vậy hiếm, có thể bán số tiền lớn. Những yêu thú kia vào cái tiệm này môn, cuộc đời này cũng hết mức. Bọn họ xương ống chân, da thịt, móng tay, nội tạng, lông, răng các loại, cũng sẽ bị người phân môn biệt loại thu thập đi ra, phơi khô mài phen, chờ bị lần thứ hai luyện đan xử lý. Đám người này tự hồ cũng là không phải rất gấp, có tiền liền đi tìm cái khách sạn ở lại, cho mướn một cái sang trọng sân nhỏ, đem Lam điểu nhân khóa ở trong viện. Chính bọn hắn là ra ngoài tầm hoa vấn liễu, tốt không khoái hoạt. Lam lúc này điểu nhân ăn uống no đủ, cuộn rút ở cái lồng Lý Chính buồn ngủ. Đột nhiên một người nam nhân thanh âm chui vào lỗ tai hắn bên trong. Xin hỏi chủ quán, giới này bản đồ có à? Ngay sau đó nghe tiệm tiểu nhị trả lời. Khách quan, nơi này chúng ta mặc dù là một đại thế giới, nhưng là muốn đi khắp lời nói, cũng liền 5-3 ngày cước trình. Hà chí vu yếu địa đồ a? Người nếu là yêu cầu đánh nghe tin tức gì, hết thảy có thể hỏi ta. Cẩn thận định biết gì nói nấy nói hết không giữ. Dù sao, trước mắt này người trẻ tuổi đến quá phận tu sĩ, xuất thủ rất rộng rãi. Kia một túi linh thạch tiện tay liền ném cho hắn, đủ hắn thăng cấp đến hải linh giai. Này tu sĩ trẻ tuổi đang muốn hỏi cái gì? Trong giây lát nghe một cái khàn cả giọng thanh âm từ hậu viện truyền tới. Đại sư huynh, cứu ta, nhanh tới cứu ta, ta là Thao Diên a. Thao Diên, tu sĩ trẻ tuổi thất kinh. Hắn không là người khác, đúng lúc là tới Dược Vương đại thế giới tìm kiếm Vệ Tâm Đằng Nhâm Nhất. Một cái hoàng thần, kia tiệm tiểu nhị chỉ cảm giác mình hoa mắt một chút. Mắt tiền nhân cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Theo kia tiếng kêu cứu chạy đi, liền gặp được Nhâm Nhất đứng ở một cái nhà tù trước. Một bộ lên cơn giận dữ dáng vẻ. Đáng chết, lại đem ngươi trở thành gia súc nhốt ở chỗ này. Thật sự là không xứng làm nhân tử. Ta muốn giết bọn họ. Thao Diên hai mắt đỏ lên, thật chặt nắm được kia lan can, cắn răng nghiến lợi nói. Đại sư huynh, ta không muốn ngươi cho ta trên lưng sát lục. Ta chỉ yêu cầu ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Bọn họ thế nào đối với ta, ta cũng phải nhường bọn họ nếm hết như vậy khổ sở. Lẽ ra nên như vậy. Sư đệ, xin lui về phía sau một chút, để cho vi huynh bổ ra này nhà tù, cứu ngươi đi ra. Này vừa nói, kia tiệm tiểu nhị nhưng là vẻ mặt sợ hãi lên tiếng ngăn cản. Khách quan, cái này không thể được a. Trong tiểu điếm nếu như phát sinh khách nhân kế toán bị hủy chuyện, chúng ta là có bồi thường trách nhiệm. Cái này, hừ, không phải là bồi thường sao? Những thứ này, đều cho các ngươi, đủ các ngươi mở lại mấy nhà tiệm rồi. Nhâm Nhất trực tiếp ném một cái ví tiền đi qua. Bên trong tràn đầy đều là linh thạch, có thể so với có một cái mỏ linh thạch. Bây giờ, vội vàng tránh ra cho ta, không cho dài dòng ngăn trở. Tiểu nhị được này thiên giá ví tiền, tất nhiên thí điên trốn cửa viện đi. Khách quan ngươi thỉnh tùy ý, ta cái gì cũng không thấy. Hừ, Nhâm Nhất cười lạnh một tiếng, móc ra Lam Mị liền chém đi lên. Kia nhà tù có lưới điện bao phủ, ở Lam Mị dưới một kích này, cũng chẳng qua là lóe lên được chói mắt một chút mà thôi. Cái gì cũng không có tác dụng, dễ như bỡn một dạng giam cầm nhà tù trong nháy mắt vỡ thành phấn vụn. Bị Nhâm Nhất tay áo vung lên, gật liên tục mảnh vụn đều không thừa. Sư đệ, thân thể có khỏe không? Đại sư huynh, ta không sao, bọn họ trông cậy vào ta có thể bán nhiều tiền. Ngoại trừ ngay từ đầu ngược đánh một phen, phía sau ta trang ngoan ngoãn, bọn họ cũng không có quá mức. Hừ, như vậy thích chơi đùa ngược đánh mà. Đi, bây giờ chúng ta đem bọn họ tìm ra. Nhâm Nhất tức giận khó gian, kéo Thao Diên sẽ phải rời khỏi. Kia tiệm tiểu nhị do dự một chút, còn là ý tốt nhất điểm một cái. Vị khách quan này, các ngươi khả năng đi ra giới này, cũng không biết phía thế giới này quy củ. Cẩn thận làm quá ra hòa, gặp phải giới chủ phủ chèn ép. Nhâm Nhất đảo cũng không phải là một lỗ mãng, bình tĩnh lại hỏi đến. Nói đi, đến tột cùng là cái gì quy củ? Xin lắng tai nghe. Khụ, là như vậy, giới này lấy dược liệu làm ăn làm chủ. Tự nhiên tất cả mọi chuyện đều là vây quanh này mua bán hai chữ đến. Chỉ có không ảnh hưởng đến buôn bán, hết thảy ân oán đều dễ nói, không người sẽ tới quản lý. Nhâm Nhất tiếp lấy lời nói của hắn tra hỏi, nếu như ảnh hưởng đến, người giới chủ kia phủ xử lý như thế nào? Trực tiếp giết sao? Không không không, giới chủ đại nhân nhân từ tâm thiện, không đến nổi muốn tu sĩ tên họ, chỉ là sẽ đem phạm sai lầm nhân bắt giới chủ trong phủ thử thuốc mà thôi. Thử thuốc? Nhâm Nhất nghe một chút, này tâm lý sẽ không vui đứng lên. Ở Linh Ẩn Đại Lục lúc, hắn và đại gia Cọng Lông Lộ Gia liền đã từng đi qua Dược Vương Cốc. Ở nơi nào, thiếu chút nữa thì làm dược nhân, cuối cùng là may mắn mới chạy trốn ra ngoài. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.